Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4670, Đạo Thần Luận Võ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Lý Tùng Vân cái chết sư ba, như sóng chiều một dạng cuốn tới, lại như cầu vồng giống như nhanh chóng biến mất mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phảng phất đây hết thảy đều không có phát sinh qua, Tà Nguyệt giáo không có nổi trận lôi đình. Cũng không có minh xác yêu cầu xét xử chân tướng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tất cả mọi người cảm thấy đã khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng ở một ít người nhưng trong lòng chồng chất lên khói mù. Thân là Tà Nguyệt Thiên Châu chúa tể giả. Tà Nguyệt giáo đệ tử bị người ám sát tại trong sơn môn. Nhục nhã vô cùng như vậy. Tà Nguyệt giáo tuyệt đối sẽ không nhẫn nhục sống tạm bợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tà Nguyệt giáo sở dĩ ẩn nhẫn không phát. Tất nhiên là có mưu đồ khác. Luận võ nghỉ ngơi một ngày sau. Đạo thần cấp độ luận võ lại lần nữa bắt đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sáng sớm, Liễu Phù Vân mang theo Vĩnh Hằng Ma Tông rất nhiều đệ tử đi vào trong sân đấu võ. Ngồi tại thuộc về tông môn vị trí bên trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liễu Phù Vân sắc mặt nhẹ nhõm, thậm chí còn trêu ghẹo nói. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay luận võ đằng sau, chúng ta liền có thể kết thúc Tà Nguyệt Đại Yến rồi. Các ngươi cũng không cần nhụt chí, chúng ta dù sao gặp được Phong Tuyết Sơn Trang. Không phải đối thủ của bọn họ, cũng là hợp tình lý. Kinh lịch đạo tôn cùng đạo tiên cấp độ tỷ võ thảm bại. Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử cảm xúc u ám, uể oải suy sụp, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tà Nguyệt giáo là cùng loại với một loại. Đoàn thể tính, luận võ. Cũng không phải là đơn đả độc đấu. Nó suy tính hơn là một cái tông môn thực lực tổng hợp cùng tương lai thiên tài tiềm lực. Cũng không phải là một vị võ giả thực lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại loại này trên luận võ. Một người mạnh. Không tính mạnh. Muốn toàn bộ tông môn mạnh. Đó mới xem như mạnh. Cái này cũng thể hiện ra thiên tài tầm quan trọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mạnh như Tà Nguyệt giáo. Vân lĩnh lý ra các loại tông môn. Trong gia tộc thiên tài tụ tập. Đừng nói 10 vị thiên tài. Liền xem như xuất gia 100 vị thiên tài đều không hiếm có. Giờ mão một khắc, luận võ bắt đầu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các đại tông môn đạo thần cảnh giới võ giả thay nhau ra sân đọ sức. Từng tràng vang dội cổ kim luận võ dẫn tới toàn trường võ giả huyết mạch căng phồng. Đạo thần cảnh giới võ giả. Vô luận là từ thực lực tu vi, hay là thủ đoạn bản sự, đều mạnh hơn đạo tiên đạo tôn võ giả rất nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như loại này cao thủ so chiêu, thường thường thắng bại ngay tại một chiêu một thức ở giữa. Lâm Bạch tĩnh tâm định khí ngồi tại trên chỗ ngồi, nhìn xem các đại tông môn võ giả các hiền thần thông. Có chút tông môn cường giả thật là cường đại mà để cho người ta kính sợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tỷ như nói, tại trận thứ 9 luận võ bên trong, Vân Lĩnh Lý ra một vị nữ tử, tên là Lý Vãn Ngư, một bộ váy trắng, hình dạng xuất chúng, tay cầm lợi kiếm đăng tràng. Hai vị võ giả vẻn vẹn vừa đối mặt, Lý Vãn Ngư kiếm cũng đã đâm đến đối thủ trên cổ họng. Nếu không phải nàng kịp thời dừng tay, chỉ sợ đối thủ liền đã bị mất mạng. Y theo Lâm Bạch ánh mắt đến xem, Lý Vãn Ngư coi như không có cô đọng kiếm tâm, nhưng cũng không kém lắm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuối cùng, Vân Lĩnh Lý gia không cần tốn nhiều sức tiến nhập vòng tiếp theo. Tại từng tràng khi luận võ, thời gian phi tốc trôi qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc đến đang lúc hoàng hôn, cuối cùng đã tới Vĩnh Hằng Ma Tông cùng Phong Tuyết Sơn trang tỷ võ. Liễu Phù Vân nhìn xem trên trận một trận cuối cùng luận võ, thở sâu nói ra, Khương Huyền Tố, Cung Kiếm, Mạnh Kỳ, Thanh La, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, chờ bọn hắn kết thúc về sau, chính là chúng ta cùng Phong Tuyết Sơn trang quyết đấu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trận đầu này luận võ, các ngươi thương lượng xong sao? Ai đi? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mạnh Kỳ thấp giọng đáp lại nói, lão tổ, Phong Tuyết Sơn trang cùng chúng ta Vĩnh Hằng Ma Tông giao hảo. Dựa theo đạo tiên cùng đạo tôn cấp độ luận võ, bọn hắn trận đầu lại phái một vị không phải rất mạnh đối với trên tay trận, có lẽ sẽ bại bởi chúng ta một ván, bảo toàn mặt mũi của chúng ta. Liễu Phù Vân thở dài nói, đúng vậy a, đạo tiên đạo tôn cấp độ luận võ, nếu không phải Phong Tuyết Sơn trang tận lực đổ nước, sợ là chúng ta Vĩnh Hằng Ma Tông mặt mũi liền khó coi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong Tuyết Sơn trang đổ nước chuyện này, nếu là đặt ở những tông môn khác trên thân, có lẽ sẽ cảm thấy Phong Tuyết Sơn trang xem thường người. Nhưng Liễu Phù Vân cùng Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử lại là trong lòng còn có cảm kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là trên Tà Nguyệt Đại Yến đạo tôn, đạo tiên, đạo thần ba trận luận võ toàn bộ bị Phong Tuyết Sơn trang không tính số lẻ. Cái này truyền đi, Vĩnh Hằng Ma Tông sẽ thành Tà Nguyệt Thiên Châu trò cười. Thậm chí Vĩnh Hằng Ma Tông sẽ còn cùng Phong Tuyết Sơn trang âm thầm đón lấy cựu oán. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, Phong Tuyết Sơn trang là hoàn toàn không e ngại cùng Vĩnh Hằng Ma Tông đón lấy cựu oán. Thậm chí bọn hắn đều có thể trực tiếp nghiền ép Vĩnh Hằng Ma Tông. Nhưng bọn hắn không có làm như thế, ngược lại cho Vĩnh Hằng Ma Tông một chút chút tình mọn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì Phong Tuyết Sơn Trang cũng là từ không quan trọng bên trong quật khởi. Bọn hắn biết nhỏ yếu tông môn trên Tà Nguyệt Đại Yến đến cỡ nào bất đắc dĩ. Cho nên từ khi Phong Tuyết Sơn Trang quật khởi về sau, nếu là trên Tà Nguyệt Đại Yến gặp phải thực lực yếu kém tông môn, bọn hắn đều sẽ âm thầm đổ nước, lại không tổn thương đối phương tự tôn điều kiện tiên quyết. Hết sức cam đoan bọn hắn mặt mũi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong Tuyết Sơn Trang cử động lần này cũng làm cho bọn hắn tại Tà Nguyệt Thiên Châu các đại tông môn bên trong ngưng tụ không nhỏ uy vọng. Cho nên trận chiến đầu tiên này, ta đề nghị Thanh La sư đệ tiến đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mạnh Kỳ cũng không phải là xem thường Lâm Bạch, là bởi vì Vĩnh Hằng Ma Tông xuất chinh đạo thần cảnh giới võ giả bên trong, chỉ có Lâm Bạch tu vi thấp nhất. Thanh La, Liễu Phù Vân giật nảy cả mình, quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Bạch, trầm mặc không nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liễu Phù Vân biết Lâm Bạch bản sự không nhỏ, nhưng làm sao tu vi quá thấp. Nếu là Lâm Bạch bây giờ có đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi, không hề nghi ngờ Lâm Bạch sẽ trở thành Vĩnh Hằng Ma Tông một lá bài tẩy. Thanh La, ý của ngươi thế nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liễu Phù Vân đối với Lâm Bạch hỏi. Lâm Bạch gật đầu cười một tiếng. Ta nghe theo tông môn an bài, nhưng ta đối với thực lực của chính ta có lòng tin. Nếu trận đầu là Phong Tuyết Sơn Trang bán cho nhân tình của chúng ta, cái kia đã như vậy, ta cảm thấy hẳn là điều động một vị thực lực lực lượng ngang nhau đối thủ tiến đến, thuận lợi thắng được câu này đang nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liễu Phù Vân nói ra. Thanh La nói có lý. Huống hồ ta cũng không quá muốn cho Thanh La đánh trận đầu. Cái kia trận đầu liền do Mạnh Hà đi thôi. Mạnh Hà, ngươi có ý kiến gì không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngồi ở bên người Mạnh Kỳ, Mạnh Hà lập tức nói ra. Đa tạ lão tổ, Mạnh Hà nguyện ý xuất chiến trận đầu. Liễu Phù Vân hài lòng nhẹ gật đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhanh, giữa sân luận võ hạ màn kết thúc. Trận tiếp theo luận võ, Phong Tuyết Sơn Trang đối với Vĩnh Hằng Ma Tông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xin mời hai vị tông môn đệ tử ra trận tỉ thí. Lạc Võ Lăng ra trận cao giọng nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão tổ, ta đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mạnh Hà nhảy lên một cái, thẳng tắp rơi vào trong sân đấu võ, quay đầu đối với Phong Tuyết Sơn Trang phương hướng ôm quyền thi lễ. Vĩnh Hằng Ma Tông Mạnh Hà, xin mời Phong Tuyết Sơn Trang chư vị sư huynh sư tỷ chỉ giáo. Phong Tuyết Sơn Trang vị kia Chu trưởng lão cười cười, quay đầu nhìn mình phía sau đạo thần cảnh giới võ giả. ra hiệu một người trong đó ra trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người kia đứng dậy, đối với trưởng lão thi lễ, phi thân lên, rơi vào trong sân đấu võ. Vẻ mặt tươi cười đối với Mạnh Hà thi lễ. Phong Tuyết Sơn Trang, Mục Thanh Kỳ, xin mời Vĩnh Hằng Ma Tông sư huynh chỉ giáo. Mời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mời. Song phương nghỉ, Lạc Võ Lăng mở ra phòng ngự đại trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người tại trên đài luận võ, ngươi tới ta đi. Mấy trăm cái hiệp đằng sau, phân ra thân phụ, Mạnh Hà, thắng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mục Thanh Kỳ, bại. Chính như Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử phỏng đoán như vậy. Phong Tuyết Sơn Trang lo lắng Vĩnh Hằng Ma Tông thua quá khó nhìn, sẽ có mất mặt mũi, cho nên trận đầu cũng sẽ không phái quá mạnh võ giả ra sân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mạnh Hà toàn thân là mồ hôi, mệt mỏi thở hồng hộc, nhưng lại vẻ mặt tươi cười trở về chỗ ngồi đi lên. May mắn không làm nhục mệnh. Được, Liễu Phù Vân cũng là cao hứng cười đứng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chợt giờ phút này, Phong Tuyết Sơn Trang bên trong nhảy ra một bóng người xinh đẹp, phiêu nhiên rơi vào trên đài luận võ, đối với Vĩnh Hằng Ma Tông phương hướng cúi chào một lễ. Thanh tú động lòng người hô: Phong Tuyết Sơn Trang Phong Y Nhân, xin mời Vĩnh Hằng Ma Tông sư huynh sư tỷ chỉ giáo. Liễu Phù Vân hai mắt co rụt lại, tự nhiên biết Phong Y Nhân ba chữ này đại biểu cái gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Để ta đi. Khương Huyền Tố việc nhân đức không nhường ai đứng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không. Liễu Phù Vân lập tức ngăn lại Khương Huyền Tố, hai mắt nhíu lại, trầm tư một lúc lâu sau, nói ra: Kiều Vân, người đi. Kiều Vân đều choáng váng, vội vàng nói: Lão Tổ, Phong Y Nhân chính là Phong Tuyết Sơn Trang đương đại trang chủ độc nữ. Nàng một thân sở học, đều là Phong Tuyết Sơn Trang tuyệt mật đạo pháp. Đệ tử chỉ sợ không phải đối thủ của nàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính là bởi vì nàng là Phong Tuyết Sơn Trang đương đại trang chủ độc nữ, cho nên chúng ta mới không thể thắng. Liễu Phù Vân thở dài nói ra: Người ta Phong Tuyết Sơn Trang cho đủ chúng ta mặt mũi. Nếu là chúng ta đem Phong Y Nhân đánh bại, vậy ngươi để Phong Tuyết Sơn Trang mặt mũi để vào đâu? Lâm Bạch cùng Mạnh Kỳ đều âm thầm gật đầu, cảm thấy Liễu Phù Vân nói có lý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khương Huyền Tố cũng minh bạch, yên lặng ngồi xuống. Kiều Vân gật đầu nói: Đệ tử minh bạch, đệ tử nguyện ý lên trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.